Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 54, tâm trạng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, Lục Phong vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Trần Y An lại bó tay vì chuyện của bạn bè. Bình thường cô luôn bình tĩnh và rất lý trí khi gặp chuyện. Ngạc nhiên gì chứ? Trần Y An không hài lòng lắm với phản ứng của Lục Phong. Chẳng lẽ mình không có bạn bè sao? Suy nghĩ kỹ lại hình như đúng là không nhiều thật. Lục Phong bĩu môi nói. Tớ không nghĩ cậu sẽ quan tâm chuyện của người khác đâu. Trần Y An chớp mắt. Thật sao? Cậu nói đi. Tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách. Lục Phong ra vẻ nhiệt tình. Trần Y An thấy cô ấy dựng tay lên, vẻ mặt đầy mong đợi. Cậu muốn nghe tám chuyện chứ gì? He he, Lục Phong cười cười. Nói đi mà, nói đi mà. Tiết sau là tiết văn. Nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao. Trần Y An nghĩ đi nghĩ lại mấy chục vòng trong đầu, do dự mãi rồi cũng kể một phần nội dung. Thì là, bạn tớ vì một vài lý do mà ở nhờ nhà một người họ hàng. Nhưng quan hệ khá xa, cũng không có quan hệ huyết thống. Nhà đó có một đứa con trai, rồi. Chưa đợi Trần Y An nói xong, Lục Phong đã tiếp lời. Rồi thích nhau đúng không? Sao cậu biết? Trần Y An ngạc nhiên. Trong tiểu thuyết toàn viết thế mà, Lục Phong còn thấy rất mới lạ. Tớ chỉ thấy tình tiết này trong tiểu thuyết thôi, ngoài đời thì chưa thấy bao giờ. Bạn cậu cũng kiểu tiểu thuyết quá rồi đấy. À, Trần Y An không biết nói gì nữa, nhưng sự thật là như vậy, có chút kịch tính. Lục Phong thấy vẻ mặt Trần Y An đang phiền muộn, liền thu lại biểu cảm, nghiêm túc hỏi. Là bạn cậu thích con trai nhà đó hay con trai nhà đó thích bạn cậu? Con trai nhà đó thích bạn tớ. Trần Y An cảm thấy mình đang nói dối, lúc nói chuyện còn không dám nhìn thẳng Lục Phong. May mà Lục Phong đang nhìn lên bảng, chỉ có tai đang chăm chú lắng nghe. Thầy giáo văn đã đến, đang đứng trên bục giảng điều chỉnh máy chiếu. Ồ, thật ra cũng bình thường thôi. Lục Phong suy nghĩ một lát, ở tuổi này đang tuổi nổi loạn, sống chung dưới một mái nhà rất dễ nảy sinh tình cảm mà. Trần Y An mím môi, cái này cô cũng biết, vấn đề của cô là... Không, vấn đề bây giờ là, làm sao để từ chối? Trần Y An nói thẳng, Lục Phong chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi nói, nhẹ nhàng mà từ chối một cách tử tế thôi, dù sao cũng ở chung mà, sau này gặp mặt sẽ khó xử lắm. Đúng, chính là khó xử. Trần Y An rất đồng tình, thật ra cô cũng không phải không biết cách từ chối, chỉ là... Cô muốn tìm một người để tâm sự, chủ yếu là khó mở lời từ chối thời hành. Ôi! Chuyện này mà đổi lại là tớ chắc cũng khó mở lời lắm, nói thế nào cũng thấy không ổn. Lục Phong vốn có khả năng đồng cảm rất mạnh, cô ấy đã tự đặt mình vào vị trí đó rồi. Trần Y An không nói gì, chống cằm nhìn giáo viên trên bục giảng. Không gặp mặt trực tiếp, gửi tin nhắn nói có dễ mở lời hơn không? Lục Phong quay đầu nói với Trần Y An. Trần Y An nhìn đôi mắt sáng rực của Lục Phong, đành gật đầu nói. Đây cũng là một cách. Dù sao cũng là tuổi dậy thì mà, chắc chắn rất nhanh cái cảm giác này sẽ qua thôi. Lục Phong nói một cách nhẹ nhàng, vậy sao cậu lại không nói với Lý Nhiễm Khải là đã hơn một năm rồi? Trần Y An thấy Lục Phong nói chuyện rất rừng rưng, còn mình thì không thể như vậy được. Ôi, không giống đâu, không giống đâu. Lục Phong nhắc đến Lý Nhiễm Khải liền lộ ra vẻ ngượng ngùng. Trần Y An lắc đầu, thu lại tâm trí chuẩn bị nghe giảng. Cô cầm bút nguệch ngoạc trên giấy nháp. Thời hành mấy ngày nay chắc sẽ không về đâu nhỉ. Cậu đi Kinh Bắc ở ký túc xá rồi. Chắc cuối tuần mới về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì mấy ngày này gửi tin nhắn cho cậu. Nói rõ suy nghĩ của mình rồi từ chối cậu. Trần Y An đã quyết định. Cả ngày hôm nay cô không hề tập trung nghe giảng. Trong đầu toàn nghĩ cách sắp xếp lời lẽ để gửi tin nhắn. Khi về đến nhà, cô mở cửa. Đi đến chỗ bậc cửa thay giày, vừa bước vào phòng khách đã thấy Thời Hành ngồi trên ghế sofa. Cô ngạc nhiên đến mức đứng sững lại tại chỗ. Thời Hành sao lại về rồi? Trong vài phút ngỡ ngàng của cô, Trịnh Lan Duyệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thời Hành cũng sững sờ, mở miệng nói. Con sao lại về rồi? Hai người không chào đón con về à? Thời Hành bực bội liếc nhìn mẹ mình. Trần An ngạc nhiên thì thôi đi, sao mẹ mình nhìn thấy mình cũng ngạc nhiên vậy? Chẳng lẽ mình về nhà còn phải xin phép sao? Sao lại thế được? Trịnh Lan Duyệt nhanh chóng chạy tới, ôm chầm lấy con trai nói. Không phải mẹ không ngờ hôm nay con lại về sao? Ở Kinh Bắc thế nào rồi? Có quen không? Trịnh Lan Duyệt thực sự không ngờ Thời Hành hôm nay lại về. Phản ứng đầu tiên của cô là cậu không quen cuộc sống ký túc xá. Ký túc xá không tốt sao? Không tốt thì đừng ở nữa. Mẹ nhớ gần Kinh Bắc còn có một căn nhà, con chuyển đến đó ở đi. Bà ấy không nghĩ con trai mình nhớ mình mà về nhà đâu, chắc là không quen sống ở đó rồi. Trần Y An liếc nhìn họ, lặng lẽ đặt cặp sách xuống, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Đồng thời cũng nghĩ Thời Hành có phải đến để đòi câu trả lời từ mình không? Hôm qua như vậy, có phải là tỏ tình không? Bữa tối nay, lần đầu tiên Trần Y An cảm thấy thế nào là ngồi trên đống lửa. Cô thậm chí còn không dám liếc mắt lung tung, sợ không cẩn thận lại chạm ánh mắt với Thời Hành. Mãi mới ăn xong bữa tối, cô liền tìm một lý do để về phòng. Cô nhỏ bây giờ là học sinh lớp 12 rồi, áp lực lớn lắm đấy. Trịnh Lan Duyệt vừa gọt vỏ hoa quả vừa nói, con phải chú ý một chút, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của bà cô ấy nhé. Con ảnh hưởng thế nào chứ? Thời Hành bất mãn nói. Nói xong, cậu nhíu mày, có ảnh hưởng sao? Trần Y An sẽ vì cậu mà sao nhãng việc học sao? Nghĩ như vậy, Thời Hành cảm thấy trong lòng bỗng dưng xuôi hơn nhiều. Thôi được rồi, mang hoa quả lên cho bà cô đi. Trịnh Lan Duyệt gọt xong hoa quả, lại cắt thành từng miếng nhỏ, đựng vào một chiếc đĩa hoa quả tinh xảo, đưa đến trước mặt Thời Hành nói. Thời Hành nhìn đĩa hoa quả, tự mình lấy một miếng bỏ vào miệng rồi bưng lên lầu. Trần Y An cầm điện thoại, cô đã soạn tin nhắn cả ngày rồi mà vẫn chưa soạn xong. Bây giờ Thời Hành lại về, càng làm cô mất tập trung. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vừa vang lên, tim Trần Y An đột nhiên thắt lại. Có phải Thời Hành không? Tốt nhất là dì Trịnh, dì Trịnh, dì Trịnh. Cốc cốc, lại có một tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Trần Y An nín thở mở cửa, một bóng người cao lớn bao trùm lấy cô. Không phải dì Trịnh, là Thời Hành. Cô lập tức căng thẳng. Đây, hoa quả. Thời Hành đưa đĩa hoa quả trong tay về phía Trần Y An. Trần Y An giơ tay định nhận lấy nhưng bị Thời Hành né tránh. Thời Hành đi thẳng qua Trần Y An rồi vào phòng cô, đặt đĩa hoa quả lên bàn học của cô và liếc nhìn cuốn sách bài tập đang mở. Chữ càng ngày càng lộn xộn, cậu tâm trí bất định rồi. Thời Hành chỉ nhìn lướt qua nét chữ liền đưa ra nhận xét. Kệ tôi, Trần Y An vội vàng tiến lên đóng cuốn sách bài tập lại. Cô viết chữ không được đẹp lắm, nhưng bị Thời Hành nhìn thấy, cô lại thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu. Thời Hành xòe tay, tôi không can thiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể ra ngoài được rồi. Trần Y An mím môi, cúi đầu, không dám nhìn Thời Hành. Thời Hành không nghe, tự ý ngồi xuống. Tôi không phải là gia sư của cậu sao? Cũng phải xem học sinh học hành thế nào chứ. Trần Y An bây giờ không có tâm trạng chơi trò đóng vai với Thời Hành. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng. Cậu không phải, tôi phải học bài rồi, cậu có thể ra ngoài được rồi. Đây là lần thứ hai cô đuổi khách, Thời Hành cũng không giữ được vẻ mặt tự nhiên nữa, cậu nhìn chằm chằm Trần Y An mà không nói gì. Trần Y An có thể cảm nhận được ánh mắt của Thời Hành, hơi thở của cô cũng dồn dập hơn, cô cũng làm dịu giọng đi một chút. Thật đấy, tôi phải học bài rồi, vậy thì cậu cứ viết đi, tôi không làm phiền cậu đâu. Thời Hành nói như vậy nhưng cơ thể lại thoải mái tựa vào ghế, ra vẻ. Tôi đã nói không đi rồi đấy, cậu làm gì được tôi nào? Trần Y An kéo ghế ra, ngồi phịch xuống, cô muốn xem Thời Hành có thể ngồi đây bao lâu. Cô cầm bút, mở sách bài tập toán ra rồi bắt đầu làm bài. Cô chưa viết xong một bài nào, sự chú ý đã hoàn toàn dồn vào Thời Hành. Thời Hành đang ung dung ăn hoa quả, Trần Y An không thể nhịn được nữa, đặt bút xuống. Quay đầu nhìn Thời Hành, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Tôi không thích cậu, chúng ta sau này vẫn là. Trần Y An nói mà cảm thấy lưỡi mình đang run rẩy. Hai từ. Bạn bè, mắc kẹt trong cổ họng không thể nói ra. Thôi được rồi, Thời Hành không muốn nghe lời cô, xua tay nói. Cậu nói không thích thì không thích vậy. Trần Y An sững người, ý gì đây? Cô nói không thích thì không thích sao? Ý gì vậy? Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Trần Y An không thể tin được. Thời Hành không phủ nhận, cũng không gật đầu đồng ý, chỉ dùng nĩa xiên một miếng hoa quả đưa đến miệng Trần Y An. Trần Y An vô thức há miệng, miếng hoa quả liền được nhét vào miệng. Đây là một miếng xoài, rất ngọt. Tôi không có, cậu đừng nói bậy. Trần Y An khó khăn nuốt miếng xoài xuống. Tôi có nói gì đâu. Thời Hành ra vẻ cậu đừng đổ oan cho tôi, cậu thong thả nói. Hay là cậu có gì? Trần Y An nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Thời Hành. Cô im lặng, cúi đầu không để ý Thời Hành nữa. Đừng giận nữa. Thời Hành nhận ra Trần Y An không vui, bèn nói. Tôi đâu có ép buộc cậu, chẳng lẽ còn không cho người khác thích cậu sao? Đừng nói mấy lời đó nữa. Trần Y An nói nhỏ, nghe thật xấu hổ. Thời Hành cười, được, tôi không nói. Vậy cậu ra ngoài đi. Trần Y An bây giờ thực sự không muốn ở chung một không gian với Thời Hành. Điều đó khiến cô khó thở, luôn cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở của Thời Hành. Nghe câu này, Thời Hành liền không vui lắm, nhưng cậu vẫn nghe lời mà đi ra ngoài. Sau khi Thời Hành rời đi, Trần Y An mới cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng trở về đúng vị trí. Nếu không cô ấy còn nghi ngờ mình sẽ chết vì tim đập nhanh quá. Tại sao vừa nhìn thấy Thời Hành là tim cô lại đập nhanh thế nhỉ? Mấy ngày sau đó, Thời Hành không về nữa. Tin nhắn của Trần Y An vẫn chưa soạn xong. Cô luôn muốn trì hoãn mãi, cứ thế trì hoãn đến giữa tháng 9 và chào đón sinh nhật của mình. Trịnh Lan Duyệt và Thời Giản như thường lệ vẫn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, Thời Hành cũng đến. Trần Y An luôn lo lắng Thời Hành sẽ nói gì đó, nhưng cậu chẳng làm gì cả, chỉ cùng mọi người chúc mừng sinh nhật cô, tặng quà rồi quay về Kinh Bắc. Về đến nhà Thời, Trần Y An bắt đầu mở quà. Thời Hành tặng cô một cuốn sách mà cô đã đọc ở Kinh Bắc. Trời ạ, sao cậu ấy tìm được vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An cầm cuốn sách có chút mơ màng. Cô rất thích bản dịch của dịch giả này, nhưng hồi đó phát hành ít, trên thị trường rất khó tìm được bản này. Trong lòng Trần Y An vẫn rất vui vẻ, nhận được món quà mình thích, nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Thời Hành, cô lại cảm thấy hơi khó chịu. Do dự rất lâu, cô mới gửi một tin nhắn cho Thời Hành. Trần Y An, cảm ơn. Thời Hành, chỉ một câu cảm ơn thôi sao? Thời Hành, có muốn ra ngoài ăn một bữa không? Trần Y An nhìn tin nhắn của Thời Hành được trả lời ngay lập tức, có thể tưởng tượng được giọng điệu hờ hững của cậu, liền bực bội tắt màn hình điện thoại đi. Là sinh nhật của mình, cậu tặng quà không phải là điều đương nhiên sao? Thời Hành về đến ký túc xá, vẫn luôn chờ tin nhắn của Trần Y An, đợi đến gần 12 giờ đêm mới nhận được một câu. Cảm ơn, thật lạnh lùng. Thời Hành nhìn màn hình điện thoại đã lâu không có động tĩnh, đành chấp nhận đi tắm. Cách chương.